Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, Nam Cung Lão Tổ. Ông, phách tuyệt khí tức càn quét man hoang cương thổ, mấy đạo cường thịnh uy áp rơi xuống, một chút tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ đều bị chấn nhiếp. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Nam Cung huynh, Hoa Trạch đi lên chào hỏi, mấy ngày nay chuyện phát sinh nhiều lắm, cùng Nam Cung thế gia tạo mối quan hệ rất trọng yếu. Đây là có chuyện gì? Nam Cung tước có chút kinh nghi mà hỏi, cách thật xa liền cảm nhận được vô tận thần tác ba động. Hoa Trạch đem sự tình chi tiết không bỏ sót bàn giao về sau. Nam Cung tước cũng không khỏi nhíu mày. Xem ra muốn phá giải chỗ này bình chướng có chút khó khăn. Nghiệt nữ, còn chưa cút tới cho ngươi Hoa thúc bồi tội. Nam Cung tước ánh mắt liếc về đứng ở đằng xa Nam Cung Hận, hắn lập tức tức giận. Cái này nghiệt nữ còn dám liên hợp ngoại nhân đến uy hiếp hắn. Là thật đáng chết. Nam Cung Hận lông mày hơi nhíu, rất không nhịn được nói, thường cái gì tội, ta đã sớm nói, coi như ta cứu Hoa Vô Tà, lấy hắn tìm đường chết năng lực, sớm muộn hay là sẽ bị chém giết. Ngươi, Nam Cung tước nhìn thấy Hoa Trạch sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn vội vàng quát lớn, nghiệt nữ, ngươi chớ có cho là có Vân Hoàng Tiểu Nhi chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia tiểu xúc sinh sớm muộn sẽ bị ta trấn áp. Ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn tới bồi tội, bằng không đợi ta đem Vân Hoàng trấn áp, liền phạt ngươi đời này tại Trắc Tâm Nhai sám hối hối lỗi. Lão phu nhiều năm chưa từng xuất thế, Nam Cung thế gia khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Lần này, Nam Cung Hận còn chưa phản bác, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm đáng sợ vang lên. Không sai, là đáng sợ. Phương viên vạn dặm sơn hà vạn vẹo, tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ trực tiếp bị chấn nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liền ngay cả những cái kia đại hiền, hiền chủ cũng khó có thể chống lại. Xương cốt đôm đốp nổ tung, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là siêu việt tiên hiền khí tức, hẳn là có phổ thế hiền giá lâm. Đám người kinh hồn táng đảm, tiên hiền phía trên chính là phổ thế hiền. Một khi bước vào cấp độ này, cơ hồ là nửa bước tiến vào phong thần bảng. Chỉ cần không vẫn lạc, có rất lớn tỷ lệ trở thành thần vương. Lão tổ cảm nhận được kia cỗ nghịch thiên uy áp, thủy hỏa song sử sắc mặt đột biến, tốc độ quỳ xuống tới đón tiếp. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại sẽ kinh đến cái này một tôn đại nhân vật. Nam Cung thế gia lão tổ, không phải là Nam Cung Minh. Vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nếu thật là vị đại nhân kia giá lâm, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ phổ thế hiền, bởi vì ngàn vạn năm trước hắn liền đã bước vào phong thần bảng, danh xưng thần vương phía dưới đệ nhất nhân. Trôi qua nhiều năm như vậy, hắn 80% là thần vương, một tôn còn sống thần vương xuất thế, không người dám lỗ mãng. Nam Cung Minh mặc áo xanh, tóc đen như mực, coi như quá khứ vô số năm, hắn vẫn như cũ rất trẻ trung, tuế nguyệt tựa hồ không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nam Cung Hận đã nhập Nam Cung cổ tộc gia phả, cùng ngươi Nam Cung thế gia không liên hệ chút nào. Kể từ hôm nay ngươi nếu là còn dám nhiều lời, ta đem thế gia chi nhánh rút khỏi. Nam Cung Minh thuấn di đến Nam Cung Hận trước mặt, nghiêm túc dò xét thêm vài lần về sau, cười nói, không tệ, không có cổ tộc bồi dưỡng, cũng có thể đi đến một bước này. Theo ta về cổ tộc đi, không ra 20 năm, ngươi nhất định có thể trở thành phổ thế hiền. Nam Cung thế gia chỉ là Nam Cung cổ tộc một cái chi nhánh. Nam Cung tước ngày xưa cũng là cổ tộc thiên kiêu, nhưng bởi vì làm sai sự tình mới bị giáng chức xuống tới. Đoán chừng đời này cũng không thể trở lại cổ tộc. Lão tổ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nam Cung Hận cự tuyệt hảo ý của đối phương. Nàng muốn chinh chiến chư thiên vạn vực, chiến lược thế gian thiên kiêu. Há có thể về Nam Cung cổ tộc. Thôi được, Nam Cung Minh đến cùng là không có ép buộc nàng. Trầm giọng nói, đúng, truyền tin cho ta người đâu? Làm sao không nhìn thấy? Tiểu súc sinh, bản tọa muốn ngươi sống không bằng chết. Nam Cung Tước vốn đang rất nghi hoặc. Nam Cung Lão Tổ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe được đối phương về sau, nháy mắt minh bạch, cái kia tiểu súc sinh vậy mà lá mặt lá trái, đem tin tức truyền trở về. Khẩu khí này hắn nuối không trôi. Chỉ cần có cơ hội, nhất định muốn đem tên phế vật kia chém thành muôn mảnh. Lão bất tử, đã lâu không gặp, phát giác được Nam Cung Minh khí tức về sau. Vân Hoàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nam Cung Minh ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người. Cẩn thận quan sát hắn. Đầu oanh một chút, kém chút bị chấn động đến kinh ngạc. Là ngươi, Chiêu Tiên Sơn vị kia. Hắn đột nhiên có chút lòng chua xót, lệ nóng doanh tròng, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Một cái hư hư thực thực thần vương cường giả ngay trước mặt mọi người nín khóc khóc lớn. Kém chút chấn kinh tất cả mọi người con mắt, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Người rốt cục trở về, thế nhưng là đại nhân cũng rốt cuộc về không được. Nam Cung Minh từng đi theo Kiêu Vũ thần vương, chinh chiến bát hoang, chỉ chớp mắt đã qua vô số năm. Đúng vậy a, về không được. Vân Hoàng cũng có chút lòng chua xót. Ai có thể nghĩ tới năm đó mao đầu tiểu tử sẽ trở thành xưng bá một phương thần vương. Càng là ba lần chinh chiến Thái Sơ cấm khu, hắn cuối cùng là không rơi vào nhân tộc chi uy. Đại nhân, ta Nam Cung cổ tộc cũng chỉ thừa nàng một cây dòng độc đinh. Mong rằng ngươi dơ cao đánh khẽ. Nam Cung Minh thán tiếng nói. Nam Cung cổ tộc còn muốn dựa vào nàng phát dương quang đại. Một thế này sợ là không thể đi theo ngươi. Vân Hoàng ánh mắt chuyển qua Nam Cung Hận trên thân. Nhà đầu này chí tại thiên hạ. Nam Cung cổ tộc há có thể vây khốn nàng. Nam Cung cổ tộc khốn không được một đầu ngao du bầu trời chân long. Nàng sớm muộn là muốn theo ta đi. Ngươi, Nam Cung Minh tự nhiên rõ ràng điểm này. Nhưng hắn hay là rất không cam tâm a. Đại nhân, người nhất định phải Nam Cung cổ tộc tuyệt hậu sao? Nghe vậy, Vân Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi còn trẻ, thêm chút sức hẳn là còn có thể sinh cái người thừa kế. Phốc, Nam Cung Minh kém chút bị tức thổ huyết. Hắn sống vô số năm, nơi nào tuổi trẻ rồi? Nam Cung Hận nhìn không chớp mắt, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái này thâm bất khả trắc nam nhân, vậy mà thật nhận biết lão tổ, mà lại, vừa rồi hắn còn nói mình sớm muộn muốn đi theo hắn đi. Cái này sao có thể, bất quá hắn rất thú vị, vậy mà để lão tổ lại đi thêm chút sức, cố gắng cho Nam Cung cổ tộc sinh cái người thừa kế. Tiểu nam nhân rất làm hư nha, lão tổ. Người tuyệt đối đừng bị tên tiểu súc sinh này mê hoặc. Hắn giật dây Nam Cung Hận phản bội Nam Cung thế gia. Nam Cung Tước vội vàng nói. Người nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Tốt nhất là đem hắn đánh cho tàn phế. Không phải Nam Cung Hận liền bị hắn bắt cóc. Nếu là Nam Cung lão tổ xuất thủ, hắn tin tưởng Vân Hoàng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hung hăng thêm mắm thêm muối. Quả nhiên, Nam Cung Minh sắc mặt càng phát âm trầm. Ngươi mới là tiểu súc sinh, cho lão phu ngậm miệng. Nam Cung Minh giận không kềm được, bộ dáng kia hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nam Cung Tước một mặt mộng, ta ở đâu, ta là ai, làm sao cái hắn tưởng tượng không giống. Lão tổ không phải hẳn là phẫn nộ đem Vân Hoàng xé rách. Để hắn sống không bằng chết sao? Tại sao lại là như thế này? hắn nhẫn không được. Lão tổ, ta thế nhưng là Nam Cung cổ tộc đi ra người. Ngươi làm sao cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.